Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 142, muội muội của ta. Cả người chua xót thoải mái, làm cho Hạ Tân một nằm dài trên giường, trực tiếp liền mơ mơ màng màng rồi. Trong đầu hiện lên Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, băng lãnh thanh oánh đôi mắt đẹp, béo mập đỏ thắm tiên môi. Không rõ cùng trong đầu một cái tràng cảnh chồng chất vào nhau. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hết thảy hình ảnh biến thành một mảnh trắng xóa rồi. Ở một cái mặt trời chiều ngã về tây trạng vạng, ở ánh mặt trời vàng chói phủ kín thúy lục sắc cái mền trong thư phòng. Làm người ta an tường tĩnh mịch bị một tiếng nổi giận quát đánh vỡ. Ngươi tại sao có thể đánh muội muội? Mẫu thân trên mặt hiện đầy băng tuyết. Ngồi ghế tử thượng phụ thân còn lại là vẻ mặt uy nghiêm trừng mắt tiểu nam hài. Mày kiếm hơi nhíu, không giận tự uy, này Hạ Tân chỉ có 10 tuổi. Tròn vò khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần béo mập. Nhưng thân hình thon gầy, so với cùng tuổi hài tử kỳ thực còn muốn hơi thấp một ít. Hạ Tân không chút nào nhát gan cùng mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau. Hô to, ta chán ghét muội muội. Ta mới không cần như thế người muội muội, cả ngày không phải khóc, không phải náo, lại ăn của ta kẹo, ăn của ta bánh gato, còn đem ta món đồ chơi đều làm hư rồi. Mẫu thân cả giận nói, ngươi là ca ca, không thể để một chút nàng sao? Để cho nàng, mỗi lần đều phải ta để cho nàng. Dựa vào cái gì? Nàng đem ta tất cả cố sự thư đều ném trong nước. Các ngươi dựa vào cái gì không phải mắng nàng, muốn tới mắng ta, đó là ta cất đã lâu tiền tiêu vặt mua. Mẫu thân thán cửa khí đạo, nàng là muội muội ngươi, chỉ có 5 tuổi, không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện sao? Không có sẽ không nha. 10 tuổi Hạ Tân miệng nhất biển, vành mắt đỏ lên, trong hốc mắt khắp nơi óng ánh, rất là ủy khuất, căn bản không có người hiểu hắn. Tức giận lớn tiếng giận dữ hét, liền bởi vì ta là ca ca, cái gì cũng phải nhường nàng, ta đây làm đệ đệ tốt rồi, chỉ nghe uy nghiêm phụ thân nhất thanh trầm hát, sai, là bởi vì ngươi là nam nhân, ngắn ngủi một câu nói, cũng là nói năng có khí phách, trong thư phòng không ngừng vang trở lại, chấn triệt Hạ Tân nho nhỏ lỗ tai, là nam nhân liền cho ta có chút dáng vẻ của nam nhân. Cho ta chịu nổi bảo hộ muội muội, bảo hộ cái nhà này trách nhiệm. Phụ thân đưa lưng về nhau mặt trời chiều, này mặt không thay đổi khuôn mặt trước sau như một làm người ta sợ. Thế nhưng lần này Hạ Tân không sợ, trực tiếp đỉnh trở về. Ta không muốn, ta mới không cần nàng cái này cái bọc quần áo. Thoạt nhìn liền bệnh dề dề, tùy thời có thể chết dáng vẻ. Cả ngày không phải cái này có khuyết điểm. Chính là vậy có khuyết điểm, muốn ta cả thiên chiếu cố nàng, còn ném loạn ta đồ đạc, từ nàng sau khi đến, căn bản không người quan tâm tới ta. Hạ Tân cơ hồ là quát khàn cả giọng, nàng cây bổn nhất giờ dùng cũng không có, chỉ làm liên lụy ta, liên lụy nhà của chúng ta, trông coi liền phiền chết đi được, nàng chết chỉ có tốt nhất đâu. Ba, một tiếng. Phụ thân rộng lớn bàn tay rơi xuống Hạ Tân trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trực tiếp đem hắn phiến đến rồi trên mặt đất. Xinh xắn trên gương mặt nhất thời thông hồng nhất phiến. Mẫu thân cắn môi một cái. Gương mặt không đành lòng. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Hạ Tân ngơ ngác ngồi dưới đất. Bụng mặt gò má. Đầu nóng một chút. Toàn thân đều nóng một chút. Gương mặt đau nóng lên. Tốt sau một hồi. Chỉ có đứng lên. Khẽ cắn môi, tức giận nói, dựa vào cái gì mỗi lần đều chỉ mắng ta, rõ ràng đều là của nàng sai. Ta biết rồi, các ngươi chỉ cần muội muội là đủ rồi, cây bản cũng không cần ta, ta lại cũng không muốn trở về rồi. Nói qua thật nhanh chạy ra ngoài, ở cửa thư phòng, lộ ra 5 tuổi đêm hè khéo léo gò má đẹp đẽ. Thấp liếc tròng mắt, sợ thật không dám nhìn ca ca Hạ Tân bộ dạng. Hạ Tân cũng không liếc nhìn nàng một cái, muốn trực tiếp chạy tới. Bất quá vạt áo bị người một cái bắt lại rồi. Đêm hè lui cái đầu, lưỡng cái tay nhỏ bé liều mạng siết Hạ Tân góc áo. Dùng rất nhỏ non nớt giọng trẻ con. Khiếp xanh xanh khẩn cầu lấy. Ca, ca, ngươi không cần đi. Ta biết lỗi rồi. Ngươi không nên rời bỏ ta. Hạ Tân trực tiếp từng thanh đêm hè cho đầy té trên mặt đất. Mắng, ta ghét nhất ngươi. Ngươi chết rơi cho phải đây. Nói xong thật nhanh chạy ra ngoài. Tiểu Tân, ngươi, hành, làm cho hắn cút. Không có giờ tha thứ. Làm như thế nào nam nhân? Hắn vẫn còn con nít. Phía sau truyền tới còn có đêm hè tê tâm liệt phế thanh âm. Từ trong nhà chạy sau khi đi ra, Hạ Tân cũng không biết muốn đi chỗ nào rồi. Một đường đi, chính là muốn hướng không nhận biết địa phương đi. Trong lòng quyết định muốn đi xa một chút. Vĩnh viễn không trở lại rồi. Chán ghét cái nhà này. Chán ghét cái này nhiều hơn muội muội. Bỏ nhà ra đi. Hắn cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Trời tối, đang ở công viên trên ghế dài. Vừa lạnh vừa đói ngủ một đêm. Ngày thứ hai bụng đói kêu vang. Lại khắp nơi đi loạn. Đi đến tối cái bụng cô lỗ kêu loạn. Cứng rắn lần lượt một đêm cơ hồ không ngủ ở công viên ghế dài chịu đựng đến hừng đông. Sáng sớm là bị đi ngang qua một đôi nam nữ tình lữ đánh thức. Nhưng hắn không dám gặp người. Như trước giả bộ ngủ. Cái này lưu lạc hài tử thật nhỏ. Đừng để ý tới hắn. Để ý đến hắn để làm chi. Như thế bẩn. Nhìn qua thật đáng thương. Ngủ ở chỗ này. Đông lạnh phá hủy a. Nữ nhân nói qua từ bao bao trong quất gia chương 50. Đặt ở Hạ Tân mặt của bờ. Ôi chao. Ai. Ôi. Người cho hắn nhiều như vậy để làm chi. Lãng phí. Nam nhân nóng nảy. Vội vã nắm 50, phảng phất rất sợ chậm sẽ bị Hạ Tân lấy đi tựa như. Ở ghế dài ném kế tiếp một khối tiền xu, đem 50 bỏ vào trong túi của mình. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng để ý tới hắn rồi. Nói qua ôm nữ nhân người đi rồi, kẻ lang thang nhiều như vậy, người quản tới sao? Chờ bọn hắn vừa đi, Hạ Tân liền nhanh lên đứng dậy cầm lấy một đồng tiền đi mua đồ ăn rồi. Loại cuộc sống này rằng có ba thiên. Hạ Tân phát hiện một cái miễn phí ăn đồ phương pháp tốt. Trong siêu thị mỗi ngày sẽ có miễn phí ăn thử. Tỉ như một ly bánh kem. Một ổ bánh mì. Hoặc là gì gì đó. Có thể cho hắn hỗn trọn vẹn. Hắn liền một đường đi qua cầm cái túi hết thảy trang. Tìm địa phương ăn. Mặt trời chiều ngã về Tây. Nương nắng chiều hoàng hôn. Tìm một không người bãi bỏ công viên. Nơi này có bỏ hoang tọa ỉ, có thang trượt, có bàn đu dây, còn có hố cát. Hạ Tân liền ở ghế tử thượng ngồi xuống cùng như mèo nhỏ ăn cái gì. Chợt nghe thanh âm, có 4,5 cái tiểu hài tử qua đây rồi. Hạ Tân vội vàng đem đông tây tạng đến rồi trong lòng. Mấy đứa trẻ tử đoán chừng là muốn tới công viên chơi. Liếc mắt liền thấy được ngồi ghế tử thượng Hạ Tân. Dẫn đầu một cô gái trực tiếp đi tới Hạ Tân trước mặt. Một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ đánh giá hắn. Dùng mang có vài phần trẻ thơ tiếng nói. Ngươi là ai? Bẩn thỉu, ta tại sao không có gặp ngươi? Là khu vực này tiểu hài tử sao? Dưới trời chiều, cô bé nhãn thần lượng tinh tinh. Trong suốt tựa như mùa thu một vũng hồ nước. Một đầu đen nhánh mái tóc phi chiếu vào phía sau lưng. Như là biết phát quang. Có ánh sáng hạt căn bản phát ra. Thổ danh hiệp hoa, tinh xảo như ngọc mang trên mặt vài phần đặc hữu kiêu ngạo cùng vô lễ. Nhưng không tổn hao gì nàng ngũ quan tinh xảo, viễn siêu những cô gái khác dung nhan. Cầm trên tay cây gậy chọn Hạ Tân cầm. Nói, uy, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Có nghe hay không? Mấy cái khác đứa bé tử minh lộ vẻ cũng là để nữ hài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuổi tác này nữ hài trổ mã so với cậu bé phải nhanh. Đầu cao hơn một điểm, khí lực cũng càng lớn một chút. Hạ Tân lạnh lùng nói rằng, mắc mớ gì tới ngươi? Nữ hài hiển nhiên bị chọc tức. Một cước dẫm nát Hạ Tân bên cạnh ghế tử thượng nói. Ngươi lại dám tranh luận. Ngươi biết không biết vùng này là nhà ta địa bàn. Tất cả mọi người được nghe ta. Ta đây đi tốt rồi. Hạ Tân nói qua muốn đứng lên. Nữ hài vung tay lên. Cho ta bấm lên hắn. Lập tức có hai tên nam sinh đi lên bắt lại hắn. Nữ hài nhướng lông mày một cái, vẻ mặt ngạo mạn như công chúa. Người biết không biết công viên này là nhà ta tài sản tư hữu. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đi vào. Còn có một chút chính là, này xinh xắn khóe môi nhất câu. Cậy mạnh nói, chỉ cần là vào công viên này gì đó. Này đều là của ta, cây này là của ta, cái ghế này là của ta, trên đất cát là của ta, hiện tại, ngay cả ngươi cũng là của ta. Nữ hài dùng cây gậy ngón tay liễu chỉ Hạ Tân Ngực. Hiểu chưa, ta không có để cho ngươi đi, ngươi thì không cho đi. Cảm giác cây gậy dường như đụng phải vật gì vậy? Nữ hài cúi đầu nhìn một chút, quần áo ngươi trong giấu cái gì? Nói qua liền tự tay vào Hạ Tân trong quần áo đào. Hạ Tân vội vã quất qua tay, thật chặt che ngực, không khiến người ta đụng. Đây chính là hắn một ngày thức ăn. Đi ra, các ngươi đi ra. Nữ hài tại chỗ liền nộ rồi, trực tiếp một cái tát ba, một cái phiến ở tại Hạ Tân trên mặt của. Nói qua cho ngươi, ngươi hiện tại là của ta. Trên người ngươi sở có đông tây đô là của ta. Không cho phép tư tàng. Ta xem một chút là bảo bối gì. Căn bản không cần nữ hài nhiều lời. Mấy người liền lên đi đem Hạ Tân tay bấm lên rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.